Chương 390, tạm thời phân biệt. Khô Lâu tướng quân hai mắt ma chơi một tắt sáng lên, tâm lý thầm nghĩ, quỷ khắp đại nhân có cái gì việc tư phải xử lý, trong lòng của hắn có chu tờ bất an, cảm giác hắn phải xử lý sự tình ngay tại quỷ đảo A, không phải là nghĩ tới đây hắn lại run lẩy bẩy lên. Thiến Thiến cùng Bồi Bối, đi đến bên kia muốn có lễ phép, Khắc Nghịch ngậm Lăng Vân ngồi xổm xuống, sửa sang lại Thiến Thiến vai y, căn dặn một phen đây. Đây này hai cái tiểu gia hỏa lên tiếng, vô ở ngực cùng Lăng Vân cam đoan đây. Lăng Vân khẳng định không tin A, chỉ có thể hy vọng nhìn các nàng ít gây chuyện. Tiểu Tín Tử, bọn họ đều giao cho ngươi, tại ngươi địa bàn ra chuyện ngươi hiểu. Lăng Vân đột nhiên đối với Triệu Tín cười một tiếng, duỗi ra hai đầu ngón tay đi ra, làm một cái cây kéo tư thế. Triệu Tín kẹp chặt hai chân, vội vàng vô ở ngực cam đoan, không ra được. Quỷ Hậu đột nhiên cảm thấy Lăng Vân cũng không phải rất đáng sợ nha. Cái này ưa thích đùa giỡn thời điểm cần phải rất đẹp trai. Lăng Vân đột nhiên đối lấy nằm trên đất quỷ ác nhân cùng quỷ bà một chân đi xuống, dọa sợ mọi người, đều coi là Lăng Vân làm sao vậy, cho hả giận quỷ đảo người lại là giận mà không dám nói gì. Lao quỷ thì không đồng dạng, nhìn lấy Lăng Vân lại là hai mắt sáng lên, sùng bái đến không được, cái này sư phụ hắn tử đều muốn nhận. Khu khu, Lao ác ta sao à, nhà quỷ ác nhân đột nhiên từ dưới đất đại nhảy dựng lên, mắt linh lợi nhìn trước mắt đám người này. Trá thi du hồn dã quỷ hô to một tiếng. Chô nở ơ Khô Lâu tướng quân phía sau lưng run lẩy bẩy lấy. Lão thân thế mà còn sống, quỷ bà làm, nhìn lấy hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thật không thể tin, hồi tưởng vừa mới một màn kia, lòng của nàng thẳng thắn nhảy, quỷ môn quan, chân chính quỷ môn quan. Các ngươi còn sống. Khô Lâu tướng quân ngữ khí hết sức kích động. Quỷ Dạ Xoa trực tiếp đi qua cấp quỷ ác nhân một cái ôm ấp. Quỷ đảo người nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi, đặc biệt là quỷ phu nhân, mất mặt ta. Vừa mới thế mà còn mắng chửi người đâu, hiện đang hồi tưởng lại đến, đều không có ý tứ nhìn Lăng Vân. Mặt ma ma có đi hay không, Thiến Thiến mới mặc kệ bọn hắn một bên động tĩnh đâu, lôi kéo quỷ phu nhân, không ngừng nũng nịu, hy vọng có thể cùng nàng Tần ma ma cùng một chỗ thôi, trọng yếu nhất khả năng nàng cảm thấy quỷ phu nhân là đại thổ hào đi. Thiến Thiến ngoan, đừng làm rộn nghĩa mẫu có việc đâu, không thể cùng các ngươi. Quỷ phu nhân tâm là muốn đi, nhưng là lúc này, quỷ đảo địch nhân vừa mới diệt đi, còn có rất nhiều việc làm đây. Đi nha Bối Bối cũng lôi kéo quỷ phu nhân một cái tay, bộ dáng manh đến không muốn không muốn. Khô Lâu tướng quân nghe được hai cái tiểu gia hỏa, nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng đối quỷ phu nhân nói ra, phu nhân, ngươi đi đi, nơi này giao cho chúng ta xử lý là được rồi, ngươi đều tuổi đã cao, nhiều bồi bồi nữ nhi mới là. Quỷ phu nhân mặt tối sầm, khí đều nổ, cái gì gọi là tuổi đã cao, cái này Khô Lâu tướng quân đánh chủ ý Lăng Vân thế nhưng là nhất thanh nhị sở, có điều hắn còn thật không để trong lòng. Thì cái này quỷ phu nhân đối Thiến Thiến cùng Bối Bối sủng ái, cũng là Khô Lâu tướng quân. Buộc nàng cũng sẽ không làm đối hai người bọn họ chuyện bất lợi tới. Tiểu Khô Lâu, ngươi đem ta nữ nhi trên thân quỷ tệ đổi lấy một chút. Khô Lâu tướng quân ngoan ngoãn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch đưa cho Thiến Thiến, mà Thiến Thiến nghe Lăng Vân mà nói cũng đem trên thân tất cả quỷ tệ bồi thường Khô Lâu tướng quân. Hai cái tiểu gia hỏa tâm lý đắc ý. Quỷ phu nhân nói cái này cực phẩm linh thạch làm cho các nàng thật tốt bảo quản, còn coi là các nàng không hiểu đây. Đi nha chơi cũng vui. Thiến Thiến một mực làm nũng nói, không chết tay quỷ phu nhân tay. Quỷ phu nhân còn thật không nỡ, lấy tay thăng bằng một chút mạng che mặt gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi, một bên khiêu vũ một bên kêu đến, hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cái quỷ phu nhân còn hiểu một chút ấm luật, trả lại cho các nàng đánh đập đây. Long Yên Nhiên một bên che miệng cười. Hai cái này tên dở hơi nhảy múa làm sao như vậy đùa, giống đập phim võ thuật một dạng, khoa chân múa tay. Sau cùng để Long Yên Nhiên cười đau bụng sự tình, Thiến Thiến cùng Bối Bối lại đem lời bài hát sửa lại, biến thành, nghịch ngợm em bé, một cái đằng phía trên chuẩn bị xong, Vân ca Triệu Tín đột nhiên kích động lên, lập tức liền có thể trở về, đều đi ra đã lâu như vậy, Triệu gia nhất định rất lo lắng hắn đi. Ân Lăng Vân gật gật đầu, lấy ra một tấm phù chú thiêu đốt, không gian lập tức phá nát. Triệu Tín cùng Dạ Phi sững sờ về sau, thì hiểu được, hắc động là Minh Vương chuyên trúc, giờ phút này không thích hợp. Thiến Thiến cùng Bối Bối gãi gãi đầu, làm sao không phải hắc động nhanh đi vào, nhớ đến ngoan ngoãn Lăng Vân đối với hai người bọn họ vây tay. Ba, nhớ đến tới tìm ta nha. Thiến Thiến bị quỷ phu nhân ôm lấy đâu, đi vào không gian vẫn không quên nhắc nhở Lăng Vân. Bối Bối theo thật sát, một chút mỏi mệt bộ dáng đều không có, bởi vì Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, đều làm dịu nàng mệt nhọc. Xoáy thật ra. Gặp lại Bối Bối hiện tại không gian miệng, rất có lễ phép nói ra. Thiến Thiến chăm chú chụp lấy quỷ phu nhân cổ, cũng không nhìn Lăng Vân, Lăng Vân cũng biết, nàng khẳng định ánh mắt đỏ lên. Quỷ phu nhân không ngừng đập phía sau lưng nàng, cảm giác Thiến Thiến tựa hồ tại thuốc thít đi. Vân ca, chúng ta đi. Triệu Tin bọn họ cũng cùng nhau tiến vào, đối với phía ngoài Lăng Vân gật gật đầu. Nháy mắt, không gian liền khép lại, Lăng Vân cũng là nhìn qua biến mất không gian thật lâu. Thời khắc này Song Ngư tinh vực, Song Ngư tinh, Song Ngư đại lục, Song Ngư thành, cung Song Ngư bên trong Song Ngư đại đế đang tức giận gào thét lấy, thuộc hạ của hắn ở bên ngoài run rẩy, nguyên một đám không biết tình huống như thế nào. Một lúc sau, từ bên trong tung bay làm ra một bộ họa, một cái tiên đế cấp dưới đến đón lấy xem xét, họa bên trong là một cái mang theo mặt nạ nam nhân, là mang mặt nạ quỷ khớp, Lăng Vân tuyên bố Song Ngư rảo sát lệnh, nam nhân này, bản đế muốn hắn chết. Song Ngư đại đế thanh âm tức giận tràn đầy cả tòa cung Song Ngư, thuộc hạ của hắn cùng nhau gật đầu, nhanh đi ra ngoài làm. Sau đó hắn sắc mặt dữ tợn lên, cầm lấy một bản thể thuật công pháp, trên đó viết, vũ trụ mạnh nhất thể thuật, để hắn quyết định tu luyện bản này thể thuật cũng là bởi vì Lăng Vân có thế miểu sát, cho rằng là thể thuật không đủ cường đại. Bản này vũ trụ mạnh nhất thể thuật là hắn đơn độc sông Cửu U Thâm Nguyên lấy được, một mực để ở chỗ này không có tu luyện, giờ phút này hắn không nhẫn lại được. Lăng Vân lấy hy vọng cái này gọi Lăng Vân đừng để bản đế thất vọng a, dù sao cũng là Cửu U Thâm Nguyên chỗ sâu mai táng công pháp. Song Ngư đại đế nhìn lấy một trang cuối cùng ba chữ tự mình lẩm bẩm. Để hắn hưng phấn là, hắn dùng thần thức khắc chế không xuống, bản này thể thuật bị cấm kỵ, cho nên hắn càng cho rằng đây là vũ trụ mạnh nhất, ha ha ha cười ha hả. Song Ngư đại đế mở ra tờ thứ nhất, nhướng mày, trên đó viết tiết thứ nhất mở rộng vận động chuẩn bị tư thế, đứng thẳng, hai cánh tay trước nâng lòng bàn tay đối diện nhau. Chân trái tiến về phía trước một bước, trọng tâm theo di chuyển về phía trước, phải gión mũi chân. Chân trái bước lên phía trước đoạn thứ nhì khuyết trương ngực vận động Song Ngư đại đế không lại lật qua, trực tiếp theo tiết thứ nhất, theo phía trên tiểu nhân đồ học tập tiếp. Cái này vốn là hoa hạ thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, đây là Lăng Vân tại viễn cổ thời kỳ nhàm chán thời điểm, nhớ lại hoa xuống, hơn nữa lúc ấy hắn chơi tâm trọng, đem bản này thể thao tăng thêm một cái tên dễ nghe, cái kia chính là Song Ngư đại đế trên tay bản này vũ trụ mạnh nhất thể thuật.